Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một vài thắc mắc liên quan tới sứ điệp thần học của sách ngôn sứ Mica. Thưa cha, các sách ngôn sứ Mica để lại cho hậu thế sứ điệp thần học nào? Như chúng ta đã biết, sách ngôn sứ Mica gồm 3 phần khác nhau nên mỗi phần có sứ điệp riêng của nó. Các chương từ 1 tới 3 trừ 2 câu 12 và 13 của chương 2 và các chương 6 câu 1 tới chương 7 câu 7 tương ứng với tình hình tôn giáo của hai vương quốc Israel miền Bắc và của vương quốc Juda miền Nam vào hậu bán thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Đối với ngôn sứ, sự gãy đổ và tàn lụi của hai vương quốc là do việc phán xử của Thiên Chúa đánh phạt các tội lỗi của hàng lãnh đạo chính trị tôn giáo, tôn thờ ngẫu tượng, ức hiếp cướp bóc dân nghèo, ghét điều lành, ưa điều ác, không thực thi công lý, mà lại bất công tàn ác lột da lóc thịt dân chúng. Tuy nhiên tội lỗi của hai vương quốc khác nhau. Tội nền tảng của vương quốc Israel miền Bắc là tôn thờ các thần ngoại, trong khi tội của vương quốc Juda miền Nam thuộc trật tự xã hội. Đó là thái độ sống tham lam, thu tích vơ vét của cải, của những người có quyền thế, của hàng lãnh đạo quốc gia, của giới chính trị và tôn giáo. Đặc biệt là của các ngôn sứ đã phản bội sứ mệnh của mình. Họ đã không chỉ trở thành những kẻ đánh thuê mà còn làm sai lạc lý tưởng tôn giáo của giao ước. Nhưng ngôn sứ Mica xem ra trải dài lời chỉ trích của mình vượt ngoài hàng lãnh đạo và trên toàn quốc gia nói chung, đặc biệt vì việc toàn dân thiếu một tư tưởng đúng đắn về phụng tự. Họ là lũ gian ác, chiếm đoạt của cải bằng gian dối, lừa đảo, ăn gian nói dối, gian tà hung hãn. Không còn kẻ hiếu trung, không còn người lương thiện. Tất cả chỉ đều đợi dịp gây đổ máu, đặt lưới giò hãm hại nhau. Thủ lãnh chuyên phiền hà, thẩm phán quen thói đòi quả hối lộ. Bậc trưởng thượng buông lời độc ác, không còn luân thường đạo lý gì nữa. Có phải chính vì thế, ngôn sứ mới nói lên các lời cảnh cáo, đe dọa và báo trước sự phán xử đánh phạt của Thiên Chúa không? Đúng vậy, ngôn sứ Mica lấy lại giọng điệu đe dọa của ngôn sứ Isaiah và loan báo sự phán xử không thể tránh được của Thiên Chúa. Tình hình chính trường quốc tế thời bấy giờ cho thấy ngày tàn của cả hai vương quốc không xa nữa. Đối với Samaria, thủ đô vương quốc miền Bắc, ngày tàn không thể tránh được đã gần kề. Viễn tượng của vương quốc Juda miền Nam cũng không sáng sủa hơn. Lời than van trên số phận của các thành phố vùng Cephala không phải chỉ là một ý tưởng, nhưng tương ứng với một tình trạng sắp sửa đổ ập xuống trên số phận của chúng. Lý do vì vua Assyria đã quyết định thôn tính Samaria. Sự đe dọa chống lại thủ đô và chống lại chính đền thờ xem ra không thể tránh được. Sion sẽ thành ruộng cày, Jerusalem sẽ hoang tàn và núi đền thờ hóa thành nơi rậm rạp. Trong viễn tượng đe dọa đối với sự hiện hữu của vương quốc, ngôn sứ cũng hướng sự phán xử trên các giới lãnh đạo khác nhau. Tiêu chuẩn mà ngôn sứ dùng đó là mỗi loại tội có một hình phạt tương xứng. Những kẻ tham lam thu tích vơ vét của cải cho chính mình sẽ mất hết tất cả. Giave sẽ không thương xót đối với các người lãnh đạo, ức hiếp, ăn cướp, bóc lột dân chúng. Thiên Chúa sẽ lấy đi đặc sủng của các ngôn sứ đã lạm dụng nó. Đối với những người lạm dụng quyền bính Ngài đã ban cho, Giave sẽ phá hủy quyền bính ấy. Mặc dù mọi sự tiêu cực, ngôn sứ Mica không kết thúc các giáo huấn của mình với cái nhìn yếm thế và đe dọa này. Ông đề nghị với người nghe hai phương thế giúp tránh được ngày phán xử này của Thiên Chúa. Trước hết, ông nói lên lòng tin tưởng của mình nơi Thiên Chúa là đấng cứu độ. Cử chỉ tín thác này cũng được hướng tới mọi người trong dân Chúa. Văn thể của các lời than van nòng cốt của toàn tác phẩm chứng minh cho điều này. Điều thứ hai, trong một khung cảnh lời của trách yêu thương từ phía Giave, ngôn sứ chỉ cho thấy điều Thiên Chúa mong chờ nơi dân Ngài để có thể cứu vớt họ. Đó là việc thực thi các đòi buộc của giao ước và của 10 điều răn, thực thi công lý, yêu thương với sự dịu hiền, khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa. Như vậy, sứ điệp của ngôn sứ Mi-kha trùng hợp với sứ điệp của các ngôn sứ đi trước như Amos và Hosea, cũng như sứ điệp của ngôn sứ sống đồng thời là Isaiah và tóm gọn sứ điệp ấy. Sứ điệp này đã được các môn đệ của ngôn sứ Mi-kha giữ gìn cẩn thận, và khi các nguy hiểm gần kề, nó đã được khai triển với các lời hứa tái thiết. Có phải thế không, thưa cha? Đúng vậy. Chính trong lúc các đe dọa đã được ngôn sứ Mi-kha báo trước gần kề, sứ điệp đã được phát triển thêm với các lời hứa tái thiết Si-on và Đền Thánh, ở chính điểm ngôn sứ Mi-kha đã báo trước sự tàn phá của chúng. Thật ra hai chương 4 và 5 không chỉ làm thành một đơn vị văn chương, nhưng cũng loan báo kỷ nguyên mới của Si-on và của số sót của dân Israel như thế nào. Sau khi miêu tả vương quốc tương lai của Gia-vê tại Si-on là vương quốc của sự đại đồng và của nền hòa bình tuyệt đối giống như thiên đàng hạ giới, ngôn sứ loan báo việc tái hiệp nhất số sót của dân Israel đã bị phân tán. Ông biện minh cho sự cần thiết không thể tránh được của thử thách, như tiền đề chiến thắng tiếp theo của số sót trên mọi dân tộc khác. Việc nhắc tới thời lưu đày giúp soạn giả lồng vào khung cảnh này, biến cố vị vua lý tưởng thuộc dòng dõi nhà David dấy lên từ Ephrata. Chính Ngài sẽ hướng dẫn Israel tới chiến thắng trên mọi thù địch và tới việc thiết lập hòa bình đại đồng. Nhưng không chỉ có thế, Người cũng là đấng sẽ làm cho số sót trở thành trung tâm và là kẻ hướng dẫn các dân tộc khác sẽ tùng phục họ. Thật vậy, khi đó sẽ không còn có hiểm nguy nào quấy phá kỷ nguyên mới này nữa. Bên trong, mọi tôn thờ thần ngoại sẽ biến mất. Bên ngoài, các dân tộc hoặc sẽ thần phục Gia-vê Thiên Chúa và dân Si-on hay sẽ bị sự kinh hoàng của Gia-vê tiêu diệt. Đó là sứ điệp rạng ngời của hai chương 4 và 5 sách ngôn sứ Mi-kha. Thêm vào đó là văn bản chương 2, hai câu 12 và 13 đã bị đưa ra khỏi bối cảnh tự nhiên của nó, không ai hiểu vì các lý do gì. Như chúng ta thấy, lời tiên tri của ngôn sứ Mi-kha cũng giống cái nhìn của chương 2 sách ngôn sứ Isaiah liên quan tới Si-on như trung tâm của một vương quốc đại đồng lý tưởng. Từ Isaiah, đề tài số sót cũng được lấy lại, nhưng cả hai đề tài đã không chỉ được hiệp nhất bởi đơn vị văn chương của hai chương 4 và 5 sách ngôn sứ Mi-kha, nhưng chúng còn được lồng khung vào trong bối cảnh tu đức sâu đậm của cảnh lưu đày chấm dứt. Liên quan tới văn bản chương 7 câu 8 tới câu 20 sách ngôn sứ Mi-kha, nó không chỉ khiến cho hai chương 4 và 5 thêm phong phú, nhưng còn làm giàu cho nó vì thái độ căng thẳng chờ đợi kỷ nguyên mới tới như đã được miêu tả trong hai chương 4 và 5. Thật thế, hoặc là nó đã diễn tả thực tại của kỷ nguyên đã tới trong một lời kêu gọi mạnh mẽ kẻ thù của Si-on, hoặc là nó nêu bật việc tái thiết với các từ đậm nét địa lý, hay nó khẩn nài Gia-vê thực hiện tràn đầy các lời hứa rạng ngời, hay sau cùng, nó tin tưởng chờ đợi ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thưa cha, ngôn sứ Mi-kha đã có các ảnh hưởng nào trong Thánh Kinh? Chính quan điểm cánh chung rạng ngời và sự chắc chắn tổng kết tinh thần giao ước trong sách Mi-kha khiến cho chúng ta không lạ khi thấy các thời đại tiếp theo yêu thích sách Mi-kha như một Mithras tìm thấy trong số các thủ bản tại Qumran đã chứng minh. Sự chú ý này cũng được các Kitô hữu đầu tiên duy trì. Họ đã trông thấy nơi văn bản chương 5 câu 1 hình ảnh nguồn gốc Ephraim của vị vua lý tưởng được ngôn sứ Mi-kha báo trước. Và các Kitô hữu đã trông thấy nơi đó một bằng chứng của biến cố Đức Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem mà một người ghi chép nào đó viết tên ở bên lề. Việc chú ý liên tục này trong các thế kỷ đã không ngăn cản được văn bản sách ngôn sứ Mi-kha tới với chúng ta trong một tình trạng bị hư hỏng nặng. Việc tìm về văn bản gốc của các bản sao chép cổ cũng đã không giúp gì nhiều, vì các người biên chép đã tìm thấy văn bản hư hại và tìm cách dựng lại văn bản như họ có thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta tuyệt đối không thể tái tạo một văn bản, nếu không toàn vẹn thì ít nhất đích thật trong tổng thể của nó.